Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, ai xui xẻo như vậy? Giống như bị không thể ngăn cản thủy triều cuốn vào, thời không vào lúc này hóa thành to lớn vòng xoáy, ẩn chứa điểm điểm ánh sao màu đen thời không loạn lưu trong hư không tàn phá bừa bãi. Đem tất cả phạm vi bên trong cường giả dị giới cuốn về phía chưa biết chỗ cần đến. Này thời không thủy triều là khủng bố như vậy, đến mức vẻn vẹn là dư ba, liền đánh nát phiêu phù ở vạn giới tế tự tràng cùng Gremlin quê hương xung quanh một số nhân công. Tạo vật hài cốt, những cái kia từ thượng cổ lúc vẫn phiêu phù ở loạn lưu bên trong tạo vật hài cốt kiên cố không gì sánh được. Trăm ngàn năm thời gian khó mà tại hắn phía trên lưu lại vết tích. Thời không loạn lưu cũng vô pháp đem hắn xóa bỏ. Nhưng ở vạn giới tế tự tràng đủ để vượt ngang đa nguyên vũ trụ lực lượng khổng lồ dưới. Những này tạo vật đều tại dư ba càn quét bên dưới hóa thành bụi. Mà thời không thủy triều nội bộ, áp vực viễn siêu dư ba trung tâm. Kia sáu vị truyền kỳ cấp tồn tại mặc dù bị không có điểm báo cưỡng chế chuyển giao đánh trở tay. Không kịp, nhưng chúng nó lại không phải không hề có lực hoàn thủ có thể đem tinh kim tạo vật xé rách nát bấy. Áp lực đối siêu cấp sinh mệnh nhóm mà nói mặc dù nặng nề, nhưng lại vô pháp phá hủy, giết chết bọn chúng, ngay tại truyền tống sắp kết thúc kia một cái chớp mắt. Một mực ở tại trong hư không. Đối thời không biến động vô cùng quen thuộc cự thú Levia phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Hống nó trùng điệp vung vẩy chính mình vạn mét dài phần đuôi. Đập nện tại thời không thủy triều bên trên. Tức khắc, cuồng bạo trường hấp dẫn bạo phát. Lệnh nguyên bản quy luật không gì sánh được truyền tống vòng xoáy sinh ra kịch liệt dung chuyển. Mượn cơ hội này. Cái khác tồn tại cường đại cũng đồng thời động thủ, muốn chung kết lần này không chỉ đến tột cùng thông hướng nơi nào cưỡng chế truyền tống. Nếu như phản kháng thành công, nói như vậy bất định thật có thể để bọn chúng tránh thoát vạn giới tế tự tràng lực lượng. Nhưng Microp một phương chưa hề khinh thường qua đối thủ của mình. Bọn hắn đã sớm dự liệu được điểm này, ta liền đoán được sẽ là dạng này. Vạn giới tế tự tràng trung ương, ngay tại chủ trì lần này cực lớn quy mô vượt giới truyền tống Nostradamus phun ra một cái màu u lam. Huyết, kia là thực chất hóa linh hồn năng lượng, bị pháp thuật phản phệ mà thụ trọng thương pháp sư già nhe răng cười một tiếng. Sau đó bằng vào mình cùng hư không chiến hạm, Apocalypse số bên trên cỡ lớn server liên hệ. Cưỡng ép liên động toàn bộ tin tức đầu cuối hệ thống sức tính toán. Mạnh mẽ tại kịch liệt dung chuyển bên trong hoàn thành pháp thuật. Bắc Phương Đế Quốc tin tức đầu cuối hệ thống sức tính toán. Đủ để thời gian thực giám sát toàn bộ đế quốc thành thị. Thôn trang cùng dã ngoại bên trong tất cả nhân loại xu hướng. Bực này quy mô to lớn sức tính toán liền ngay cả truyền kỳ cường giả đều không kịp. Nhưng là điều động nó đại giới cũng rất lớn. Tại hoàn thành pháp thuật này về sau, Nostradamus tức khắc liền một cái run chân, ngồi quỳ chân tại vạn giới tế tự tràng to lớn ngân sắc dưới thái dương. Mà cùng lúc đó, thống ngự ý chí cũng đối tất cả ngay tại chờ đợi đối thủ truyền kỳ cường giả phát ra cảnh cáo. Khẩn cấp thông cáo nguyên nhân nghi thức lọt vào mãnh liệt chống cự. Vô pháp bảo đảm có thể hay không đủ đem địch nhân chia cắt khẩn cấp thông cáo. Các ngươi khả năng đem tao ngộ số nhiều đối thủ. Này khẩn cấp thông cáo cũng không phải là dùng thanh âm truyền bá. Vô cùng cường đại linh hồn ba động xuyên việt thời không. Đi tới tất cả ngay tại chờ đợi truyền kỳ cường giả trong tai. Không quan trọng, dù sao ở ta mà nói, đối phó ai cũng như nhau. Đệ thất thâm uyên, Đông Hải hiền giả Faina ngay tại cẩn thận thăm dò lấy thế giới trung ương chiến trường. Nàng hết sức chăm chú quan sát đến Joshua thời trước cùng giáo hoàng Eagle chiến đấu vết tích. Mãi đến cảnh cáo vượt qua thời không mà nói. Đối với cái này, Hiền giả lắc đầu, nàng quay đầu nhìn về phía bất thình lình kịch liệt thời không ba động. Còn có kia mơ hồ hiển hiện to lớn dài mảnh hình dáng long ảnh phai na bất thình lình phát ra một tiếng nhẹ kêu, kỳ quái, quái vật này trên người có lấy quá cùng linh năng khí tức. Hừ, là cái đại gia hỏa. Tới gần microp thế giới một cái tiểu hình tĩnh mịch thế giới bên trong. Một vị thân khoác tinh kim khải giáp, nhưng trong tay nhưng không có bất kỳ vũ khí nào đuốc đứng tại to lớn nham sơn đỉnh cao. Hắn híp mắt, nhìn xem từ thiên khung đỉnh chóp rớt xuống cự thú Levia. Dầu tóc bạc trắng đuốc thần tượng cười nhạo một tiếng, sau đó dậm chân tức khắc, nương theo lấy ầm vang vang lên lôi minh chấn động, cả tòa nham sơn bắt đầu lay động kịch liệt lên tới. Mười mấy giây sau, ngay tại Levia ầm vang rơi xuống đất, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm đại địa đều chấn giống như nước thủy triều ba động lúc. Từ cả tòa sơn phong cùng lòng đất tầng nham thạch hình thành nham sơn cự nhân đã triệt để đứng thẳng. Chấn động rớt xuống lấy trên người cát bụi, đứng tại nham sơn cự nhân đỉnh đầu, thần tượng lại một lần nữa dậm chân, trong nháy mắt. Này nham thạch cự nhân toàn thân trên dưới tầng ngoài cứ như vậy hóa thành một tầng kiên cố cương thiết, phản xạ Levia trên người thả ra năng lượng chi quang. Hắn nói khẽ, bất quá đúng dịp, lão hủ ta am hiểu nhất đối phó đại gia hỏa. Joshua nói, chúng ta cũng không phải là nhất định phải giết chết đối phương. Chỉ cần ngăn chặn riêng phần mình đối thủ, để bọn chúng vô pháp quấy nhiễu thất thần. Trong hư không, một cái có nồng đậm tự nhiên khí tức bán vị diện bên trong. Tự nhiên đạo sư đứng tại lĩnh vực của mình bên trong. Có chút nghi ngờ cùng xuất hiện tại trước người nàng cổ quái cự thú này, cự thú như là phiêu phù sơn. Nhạc, có mười mấy chỉ to lớn, phảng phất bạch tuộc một loại xúc tu. Trên lưng đều là nhiều loại nấm cùng thực vật. Glanert có thể nhìn ra được. Đây chẳng qua là biểu tượng, tại những cái kia nấm, thực vật còn có xúc tu phía sau, mới là đầu này tản ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức dị giới cự thú bản thể. Có thể nàng nhưng không có xuất thủ, mà là nhíu mày, rất kỳ quái, ngươi không có ác ý, như vậy ngươi vì sao mà đến? Mà Gremlin quê hương bên trong, bốn vị Gremlin nữ hoàng cùng nhìn nhau. Những này đã trở thành thế giới một bộ phận cường đại Gremlin riêng phần mình cụ tượng hóa ra chính. Mình hóa thân tứ sắc, như nhau người lớn chừng bàn tay đáng yêu kéo cánh tiểu nhân. Bọn họ có chút buồn bực nói, kỳ quái, chúng ta nơi này tại sao không ai nha? Giao cho cái khác truyền kỳ chứ? À không, ngoại trừ duy trì phong ấn, ngăn cản địch nhân mấy vị bên ngoài. Banier, William còn có cái khác truyền kỳ ngay tại trong hư không tuần sát khả năng cái khác người xâm nhập. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, những cái kia nhân loại xem thường chúng ta? Kích động nhất hỏa nguyên tố Gremlin nữ hoàng tức khắc lửa giận bên trong núi. Ghê tởm, chờ ta, nhưng nàng chưa kịp nói xong. Một bên rất trầm ổn. Nhưng cũng suy yếu nhất thổ nguyên tố Gremlin nữ vương đánh gãy nàng. Đừng kích động, có lẽ là truyền tống sai lầm. Chúng ta nơi này thiếu người, liền đại biểu những người khác khẳng định phải nhiều đối phó một cái. Nghe được câu này, cái khác Gremlin nữ hoàng nháy nháy mắt, cùng kêu lên thở dài. Có thể là vì để tránh cho địch nhân đào thoát. Vạn giới tế tự tràng lực lượng phong ấn chúng ta những này xem như chiến trường thế giới. Không có cách nào trợ giúp nha. Ai xui xẻo như vậy? Mà thời không loạn lưu bên trong, ác đại quân Him cùng Saruka cũng không biết ai khá là không may. Bọn chúng chỉ biết là chính mình tịnh không có giống cái khác tập kích cường giả dị giới dạng kia. Bị trực tiếp truyền tống tới đã sớm chuẩn bị xong thế giới tại hai vị ác ma đại quân quanh thân. Từng vòng thời không gợn sóng ngay tại hiu hiu chấn động. Chống cự lại vạn giới tế tự tràng lực lượng, mặc dù nó vô pháp cắt đứt truyền tống, nhưng lại có thể để cho truyền tống nửa đường thời gian biến thành tận khả năng dài, để lọt vào tập kích ác ma đại quân nhóm dạo thời gian phản ứng. Bệ hạ lại tiên đoán được, nếu như không có tầng này thâm uyên ý chí bình chướng, chúng ta sớm đã bị ném đến địch nhân sân nhà. Tập trung tinh thần, điều chỉnh thể nội dòng năng lượng động, tận khả năng hoàn thiện tự thân trạng thái chiến đấu trùng ma đại quân Saruta đối bên cạnh người. Nhãn ma đại quân Him phàn nàn nói, ta nói qua, thời điểm chưa tới, muốn xâm lấn Microp, tỉ như đợi đến bọn hắn nhược tiểu nhất, hỗn loạn nhất thời điểm bệ hạ đã từng tiên đoán được qua bọn hắn đọa lạc cùng tinh thần sa sút. Cho nên mới định ra kế hoạch, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Vận mệnh cũng không phải là một thành bất biến, đoán được vận mệnh cũng không phải là chú định. Microp rất cường đại, xuất hiện một hai cái có thể thay đổi vận mệnh cường giả cũng không kỳ quái. Một bên, như nhau ngay tại điều chỉnh trạng thái Him yên bình hồi đáp. Chúng ta chính là vì xác nhận việc này mà tới, cũng chỉ có xem như thất bại giả chúng ta, mới có thể được phái tới tiến hành loại nhiệm vụ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục